Những lời sau khi chia tay chỉ để nghe, không phải để tin. Lúc ở nhà hàng, tôi nghe cô gái bạn bên khóc lóc tâm sự với bạn mình. Khi chia tay, anh ta nói rằng sau này nếu mình có việc gì thì vẫn có thể tìm anh ta sẽ luôn giúp đỡ mình. Thế nhưng sau khi mình tìm anh ta vài lần, anh ta lại nói đã có bạn gái rồi, không tiện liên lạc với mình nữa. Chẳng lẽ đàn ông nào cũng tuyệt tình như vậy sao? Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đó là một cô gái trẻ có gương mặt xinh xắn đang chau mày, lã chã nước mắt. Đúng, nhất định là một cô gái trẻ. Nếu không trẻ thì làm sao có thể tin vào câu nói, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn. Anh nhất định sẽ ở bên em lúc em cần đến anh cơ chứ. Đàn ông thề thốt son sắt, ra vẻ thành khẩn là cô tin ngay. Sự đau khổ sau khi chia tay hòa hoãn lại từng chút một như thế đấy. Thì ra họ không còn yêu nhau nữa, nhưng lại không hề bước ra khỏi cuộc đời nhau. Cô cho là thật, theo thói quen lúc yêu đương để lại, cô vẫn ỷ lại vào anh, hễ gặp khó khăn là tìm đến anh ta, cho rằng anh ta vẫn là con người từng thuộc về mình trước kia. Cuối cùng đến một ngày, người con trai kia không còn kiên nhẫn nữa. Anh đã có bạn gái rồi, em đừng tìm anh nữa. Cô kinh ngạc, thảng thốt và thấy xấu hổ vô cùng tận. Cô lại chỉ còn một mình, nếm trải nỗi đau chia tay lần thứ hai. Nhưng trách ai bây giờ, không trách sự tuyệt tình của đàn ông, mà phải trách sự ngây thơ của cô, tin lời hứa được thốt ra từ miệng một người sắp sửa chia tay với mình. Chia tay là một việc rất buồn, vì vậy nhiều người thích che đậy, giấu giếm và tô điểm cho nó, đặc biệt khi họ là người chủ động đề nghị chia tay. Để giảm bớt sự bức rứt và áy náy trong lòng, và cũng để đạt được mục đích chia tay dễ như trở bàn tay, họ sẽ gửi những lời như "chúng ta hãy tiếp tục làm bạn nhé", tới đối phương như một món quà chia tay, cũng giống như tát cho đối phương một cái, rồi tặng kèm một trái táo ngọt vậy. Lúc họ nói thế, đại khái cũng có một chút thành ý, chỉ tiếc rằng mong muốn không chống lại được thực tế. Cuộc sống vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, nó sẽ thay đổi tâm trạng, thay đổi cả những thói quen xưa cũ. Lúc này nhiệm vụ kia sẽ bị bỏ quên, cô gái chỉ còn là một cô người yêu cũ đã trở thành gánh nặng. Không phải đàn ông tuyệt tình, trái lại nếu là phụ nữ thì họ cũng làm như vậy. Ngay sau khi chia tay, tất cả mọi lời hứa đều trở nên yếu ớt và hóa thành hư không, không thể được thực hiện nữa. Giống như lời ca của Lâm Tịch, người thì là nghìn đống tuyết, ta tựa như con phố dài, mặt trời vừa ló dạng, tan rã buổi sớm mai. Không có gì có thể ngăn cản bước chân một người rảo bước về phía trước. Không có trách nhiệm thì sẽ không có nghĩa vụ. Khi tình cảm còn chút hơi ấm rơi rớt lại, những lời hứa ấy đa số chỉ là lời khờ dại, mà điều kiện tiên quyết của việc không còn duy trì tình cảm nữa chính là không còn ai là gì của ai nữa. Nhất định sẽ dần dần nhạt phai và hờ hững. Chia tay còn cần nghiêm túc hơn cả yêu đương, không thể lơ đễnh trong lòng, càng đừng thề thốt những câu giả dối, nếu không chính là tàn nhẫn với đối phương. Không phải tất cả mọi người đều chịu đựng được sự dịu dàng của một người mình vẫn còn yêu, nhưng lại không thể tiếp tục yêu. Nó như một thanh kiếm sắt xuyên thủng trái tim, nó luôn luôn nhắc nhở họ rằng không bao giờ có thể quay lại với vòng tay ấm áp kia được nữa. Can đảm khó khăn lắm mới gom góp lại được để đón nhận lời chia tay chỉ là một cái cốc thủy tinh chằng chịt vết nứt, mong manh như sắp sửa rơi xuống đất, cố lắm mới không vỡ tan tành. Lúc này cách xử sự do dự, sự chiếu lệ mơ hồ hay lời an ủi dịu dàng sẽ trở thành một gợi ý tâm lý rằng tình yêu này vẫn chưa trôi qua, nhen nhóm lên ngọn lửa hy vọng trong lòng người kia một lần nữa. Rất nhiều người vướng phải sự mập mờ này, không thể mau chóng thoát khỏi tầm kiểm soát của người yêu cũ. Một cô bé nói trong tuyệt vọng, chia tay rồi mà anh ấy vẫn quan tâm đến em rất nhiều. Em cảm thấy liệu có phải bọn em vẫn còn khả năng quay lại không? Nhưng khi em hỏi anh ấy nói rằng bọn em không thể quay lại với nhau, bảo em đừng đoán mò nữa. Anh ấy chỉ muốn giúp em vượt qua giai đoạn này, rồi sẽ biến mất. Vấn đề là anh ấy đối xử với em như thế này, em sẽ không bao giờ thoát ra được. Điều này còn đau đớn hơn cả khi chia tay. Một lần tuyệt vọng chưa đủ, họ còn muốn lộ ra một chút ánh sáng, để mình giữ lại một chút hy vọng như thế, sau đó lại bị thực tế nghiền nát một cách ác độc. Giống như một mẩu đầu lọc thuốc lá bị ai đó ném sang một bên, sau đó bị dẫm lên rồi nghiến chân thêm vài lần nữa. Vì vậy niềm hy vọng và tuyệt vọng cứ lặp đi lặp lại, kéo dài nỗi đau kia một cách vô chừng mực. Đặc biệt là với những người cố chấp tin rằng mình luôn có vị trí đặc biệt trong lòng người yêu cũ, họ vẫn ở trong tình trạng giống như người yêu, tận hưởng sự đãi ngộ mập mờ. Một khi bất ngờ bị mối quan hệ mới của người đó xoáng ngôi, họ sẽ lại phải đón nhận cảm giác hoang mang như thất tình thêm một lần nữa. Chia tay luôn là một khoảng thời gian tồi tệ, hai người từng vô cùng thân thiết, quấn chặt lấy nhau và bước vào cuộc đời nhau mãi mãi không thể chấm dứt, tất cả chỉ sau một câu khẩu lệnh 1-2-3 được. Luôn phải có người thoát ra trước, có người thoát ra sau, hoặc là có người có thể chấp nhận được kết quả này, cũng có người lại không thể chấp nhận dễ dàng như thế. Cần có một quá trình tiếp diễn và lâu dài để giải phóng nốt những cảm xúc còn sót lại. Giống như một chiếc xe phải trượt thêm một đoạn mới có thể dừng lại. Khi tình cảm còn động lại, việc chia tay thoạt nhìn sẽ không quyết liệt cho lắm. Nhưng khi thời gian trôi qua, quyết tâm sẽ ngày càng mãnh liệt hơn. Hai người sẽ dần dần xa cách, tình cảm sẽ dần nhạt phai, sau cùng nhất định sẽ là những người xa lạ. Quyết định chia tay rồi mà vẫn còn tốt với người ấy chỉ là một sự ích kỷ mà thôi. Hành động đó đồng nghĩa với việc coi người ấy là nền tảng giúp mình thoát khỏi quán tính, giúp bản thân dần được giải thoát nhờ mối quan hệ này. Cuối cùng, khi đã quen với cuộc sống sau khi chia tay, họ sẽ từ từ biến mất khỏi tầm mắt của người ấy, lẫn vào biển người đông đúc ngoài kia. Thứ họ quan tâm không phải là cảm nhận thật sự của đối phương, mà chỉ là muốn chứng minh phải chăng mình vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lòng đối phương hay không. Đây là một sự thật tàn nhẫn. Nhìn thấy sự xót xa và lưu luyến, đau đớn và cô đơn của đối phương, họ cảm thấy lòng hư vinh của mình được thỏa mãn tràn trề. Tại thời điểm chia tay, vẫn còn những cảm xúc sót lại và không hề đáng mang đến bất cứ hy vọng nào đó. Quả thật có nhiều người vẫn có thể làm bạn sau khi chia tay, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi cơn sóng lòng của hai người đã bình thường trở lại và nỗi đau đã nguôi ngoai. Trước đó hãy nhỏ mọn tránh né, tìm kiếm một thời kỳ yên lặng để chữa lành vết thương. Trái lại, đó là sự bảo vệ lớn nhất cho chính mình. Chia tay mà không nói ra những lời độc địa đã là mức độ cao nhất rồi. Bạn chỉ cần nghe những từ như "chúng ta hãy tiếp tục làm bạn tốt nhé, cho vui thôi, chứ đừng tin là thật", lại càng không thể cưỡng ép được. Đây là món quà cuối cùng của đối phương dành cho bạn, nhưng tốt nhất là đừng bao giờ biến nó thành sự thật, bởi nó là thứ có hạn kỳ, rất dễ dàng hết hạn sử dụng. Cái này cũng giống như khi chúng ta từ biệt những người quen biết tình cờ vậy. Lần nào chúng ta cũng nói "liên lạc sau nhé". Thật ra chúng ta vĩnh viễn không thể liên lạc với nhau nữa. Họ mãi mãi nằm lại trong sổ địa chỉ của chúng ta, trở thành những người lạ từng quen. Hãy rời xa người đàn ông khiến bạn phải trở nên mạnh mẽ. Nếu nói về người bị người thân của mình lợi dụng, còn ai có thể thê thảm hơn Mai Diễm Phương? Bắt đầu lên sân khấu hát vào năm 4 tuổi, chị bị mẹ đưa đi phiêu bạt khắp nơi để bán kiếm lời. Mỗi ca khúc chị hát thêm là tối đó người nhà sẽ có thêm một đĩa thức ăn. Năm 17 tuổi, chị tham gia chương trình lựa chọn tài năng và giành giải nhất. Giám khảo Lê Tiểu Điền ngạc nhiên trước phong cách biểu diễn chững chạc lão làng của chị, hỏi chị có bao nhiêu năm kinh nghiệm lên sân khấu rồi. Chị cười buồn, đáp 14 năm. Sau khi nổi tiếng, chị vẫn luôn nuôi mẹ và anh trai mình. Họ tiêu những đồng tiền mồ hôi xương máu của chị mà không hề nương tay. Trước khi qua đời, chị đã dự đoán trước được sau khi mình chết sẽ không yên ả. Lo mẹ có nhiều tiền sẽ bị người ta lừa nên đã để lại di chúc sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Chị ủy thác người khác quản lý tài sản cho mình, cho mẹ 70.000 đô la Hồng Kông chi phí sinh hoạt hàng tháng, cho 4 đứa cháu trai cháu gái 1.700.000 đô Mỹ làm quỹ đi học. Mẹ chị lại chẳng chút nể nang, chê bôi con gái keo kiệt, không tin tưởng mình, để đơn ra tòa liên tục nhiều năm liền, tốn kém rất nhiều tiền. Cuối cùng, tổ chức quỹ không thể không bán những di vật chị Mai để lại. Đến cả áo lót cũng bị mang ra đấu giá. Bạn tốt của chị trong giới giải trí không chịu nổi nữa, liền kết mua lại. Thương cho một gia nhân qua đời mà thể diện cũng mất. Những đứa trẻ bị bố mẹ bán đứng đều khao khát được yêu thương như thế, mà mỗi lần cho tiền đều có thể đổi lại được một chút tình yêu và nụ cười của bố mẹ. Bố mẹ của họ yêu con cái của mình như yêu một cái cây hái ra tiền. Có tiền thì sẽ có tình yêu, hết tiền rồi thì không còn tình yêu nữa. Thế nên họ chỉ có thể nạp số tiền cứu mạng, số tiền để mua tình yêu hết lần này đến lần khác. Lâu dần những đứa trẻ này lún sâu trong cảm giác thánh mẫu lụy tình, không thể tự thoát ra được. Không có mình, họ sẽ không thể sống nổi. Bạn trai của Nhã Phương sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Tuy bề ngoài bố mẹ không ly hôn, nhưng trên thực tế đã vắng mặt người cha từ lâu. Tất cả phải nhờ vào mẹ chèo chống gia đình. Anh ta nhiều hơn em trai mấy tuổi, từ nhỏ đã được dạy tư tưởng phải chăm sóc em trai. san sẻ gánh nặng với mẹ. Sau khi đi làm, anh ta luôn chu cấp tiền sinh hoạt cho em trai, chi tiêu dè sẻn số tiền thu nhập vốn không cao của mình, nuôi nấng em trai khôn lớn. Mà em trai luôn có anh che chở nên không có ý thức tiết kiệm, tiêu tiền như nước. Tuy đã tốt nghiệp đi làm nhưng vẫn muốn vay tiền anh trai, mua những món quá đắt đỏ sang chảnh cho bạn gái, hoàn toàn không để ý tới việc đây là tiền mồ hôi xương máu của anh trai. Anh trai phải vất vả lắm mới kiếm được. Nhã Phương rất bất mãn vì điều này. Cô xem trọng nhân phẩm của bạn trai, không để ý anh nghèo hay giàu, nhưng họ cũng phải kết hôn, phải mua nhà, mua xe ở thành phố lớn. Thu nhập có chút xíu như thế, sự hy sinh của anh với em trai mình đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chính anh. Bạn trai biết em trai mình sai, nhưng luôn không đành lòng từ chối. Mỗi lần như thế, anh ta đều tủi thân nói: anh đã nói với em trai anh rồi, nhưng nó thiếu tiền thì anh cũng không thể bỏ mặc nó được phải không? Em không thể ích kỷ như vậy được. Nhã Phương thật sự không hiểu vì sao là anh em cùng một mẹ sinh ra mà bạn trai mình hiểu chuyện như thế, trong khi em trai lại không hề biết nghĩ như vậy. Thật ra điều này rất bình thường. Những gia đình có bố mẹ không gương mẫu hoặc vợ chồng hụt hặc đều làm cho một hoặc một số đứa trẻ nào đó trưởng thành sớm. Lũ trẻ sẽ đánh mất tuổi thơ từ rất sớm, cố hiểu nỗi khổ của bố mẹ, vượt qua trình độ lứa tuổi của mình, dùng sự tự lập của mình để làm bố mẹ yên lòng. Khi đứa trẻ này không giành được sự quan tâm từ bố mẹ, thậm chí có những suy nghĩ còn già dặn hơn bố mẹ chúng, làm sao mà chúng có thể không hiểu chuyện được cơ chứ? Hình thức gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc bồi dưỡng nhân cách của một đứa trẻ. Điều này sẽ là chắc chắn 10-10. Người ta nói những đứa trẻ nhà nghèo lo cho gia đình sớm, những đứa trẻ có gia đình không hoàn chỉnh còn lo cho gia đình sớm hơn. Những đứa trẻ ấy phải giúp đỡ các đấng sinh thành không xứng đáng với vai trò của mình thực hiện trách nhiệm. Cảm xúc của các em bị vây trong trạng thái bị bóc lột, tạo thành sự thiếu thốn tình cảm sau này và thói quen khao khát lấy lòng bố mẹ. Sự hiểu biết của các em không phải là sự chu đáo về tính nết, mà là một vết thương từ một cuộc bể dâu. Có một loại người làm được một đứa con hiểu biết, song không làm được một người bạn đời đủ điều kiện. Anh ta đã quen với việc kìm nén nhu cầu của bản thân, lấy được cảm giác tồn tại từ việc gánh vác trách nhiệm. Tất cả những gì anh ta cần là tôi làm được, tôi có thể. Đây là nguồn cội sự tự tin của anh ta. Bởi vậy, cho dù biết hành vi của em trai mình sai lầm, anh ta cũng không thể kiểm soát được việc đưa tiền cho em. Vừa oán trách lại vừa hưởng thụ. Không chi tiền ra, anh ta sẽ không tồn tại nữa. Một người như vậy thoạt nhìn có vẻ tốt tính, bởi anh ta đã quen làm người tốt, đã quen với việc bị áp bức. Nhược điểm của những người được gọi là người tốt này nằm ở chỗ họ chỉ làm tổn thương những người tốt với họ. Ai càng tệ với họ, họ lại càng không biết cách từ chối. Không biết cách từ chối không phải là vì không hiểu lý lẽ, mà vì từ chối nghĩa là có ý thức cá nhân khá rõ rệt, biết làm thế nào để bảo vệ lợi ích của chính mình. Anh ta không phải là người như vậy. Lý lẽ cũng không thể giúp anh ta duy trì lý trí. Bạn bóp chết cảm giác hy sinh của anh ta tương đương với bóp nghẹt con người giả dối của anh ta. Những người như vậy sẽ luôn nhìn chằm chằm vào những gì mình từng không có được, luôn muốn làm hài lòng những người không thực sự quan tâm đến mình, không có cả thời gian phân tâm để yêu thương bản thân. Họ là những người tốt được mọi người ca ngợi, đứng trên thần đàn đạo đức. Chưa chắc bạn đã có thể hưởng thụ những gì tốt đẹp của họ. Thường thường chỉ nhận được một khía cạnh khác của sự bất lực và yếu đuối mà thôi. Có một loại cảm động không phải tình yêu mà là chơi chiêu. Phụ nữ từ 18 cho tới 80 tuổi đều có một sở thích chung, đó là mai mối. Một ngày nọ, một chị đồng nghiệp cùng công ty khá thân thiết tìm cô. Gái ơi, chị giới thiệu cho em một anh bạn trai được không nào? Có đáng tin không đấy? Đáng tin 100%, làm ngay ở công ty sát vách chúng ta, là bạn học của chị. Em xem ảnh của người ta trước đi. Đồng nghiệp lấy di động ra, mở WeChat của đối phương lên. Sao hả, đẹp trai đấy chứ? Chàng trai trong ảnh rất tươi, song cô lắc đầu. Không phải gu của em chẳng có cảm giác gì cả. Cảm giác có thể gây giận, cần gì vừa nhìn thấy mặt đã từ chối người ta. Bạn bè cùng trang lứa với nhau thì cứ thử đi, uống trà nói chuyện xem, không yêu nhau được thì làm bạn cũng được mà. Nghĩ cũng phải, cô kết bạn với tài khoản WeChat của anh ta. Chàng trai rất nhiệt tình, hẹn cô gặp mặt. Cô cũng đi uống trà với anh ta một lần, coi như xuất phát từ phép lịch sự. Thật bất ngờ, hai người thực sự đã nói chuyện rất ăn ý, giống như những người bạn lâu năm vậy. Chàng trai trẻ có EQ cao, rất biết ăn nói, thái độ chân thành, chuyện gì cũng hỏi ý kiến của cô. Uống trà gì, ăn bánh gì cũng đều ưu tiên cô trước. Cô cảm nhận được sự nhiệt tình chu đáo của anh, nhưng lại không hề thấy gượng gạo hay ghê tởm. Ánh mắt anh nhìn cô như mang theo ánh sáng, vừa trìu mến vừa chuyên tâm. Hai người chuyện trò quên cả thì giờ, thì ra thời gian lúc vui vẻ thật sự trôi đi rất nhanh. Đêm đến cô nằm trên giường, nụ cười bất giác nở trên môi, trong lòng ngập tràn cảm xúc dịu dàng và ngọt ngào. Chẳng lẽ mùa xuân tình yêu đã đến thật rồi sao? Từ ngày hôm sau, anh ta bắt đầu tấn công cô dồn dập. Chỗ làm của hai người ở gần nhau đã tạo ra điều kiện thuận lợi. Ngày nào anh ta cũng đưa đón cô đi làm tan ca, còn mang bữa sáng cho cô. Khi gặp đồng nghiệp, bạn bè và họ hàng của mình, anh ta cũng tự nhiên giới thiệu, đây là bạn gái của em. Anh ta đăng ảnh cô lên mạng xã hội, tuyên bố mình là chậu đã có bông, không được lại gần. Thái độ thẳng thắn vô tư đó làm cô thấy rất an toàn. Tất cả mọi chuyện đều phát triển rất tốt đẹp. Đến ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, hai người cùng đi du lịch. Ai cũng nói du lịch là dịp tốt nhất để xem xét nhân phẩm của một người. Nhưng anh ta cũng vượt qua được thử thách, hết sức săn sóc chiều chuộng cô, quan tâm rất nhiều, không tiếc chi tiền. Em là vợ của anh, tốt với em là chuyện hiển nhiên rồi. Nghe xong câu này, cô như ngã vào một hũ mật, ngọt từ trong tim ra đến bên ngoài. Đúng lúc cô đang dốc lòng dốc sức vào mối tình này, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một ngày bố mẹ anh ta nói chuyện với anh ta, nội dung cốt lõi là: bố mẹ không muốn con ở lại thành phố này, con là con một nên tìm một cô gái môn đăng hộ đối ở đó rồi kết hôn thì hơn. Anh ta suy nghĩ vài ngày, thuật lại ý kiến của bố mẹ anh cho cô nghe, sau đó đưa ra quyết định rất dứt khoát: chúng ta chia tay đi, không còn cơ hội nào để cứu vãn. Cô thật sự không có cách nào chấp nhận nổi sự chênh lệch một trời một vực này. Lẽ nào sau bao nhiêu ngọt ngào kia, bao nhiêu cảm động kia chỉ là giả dối thôi sao? Phụ nữ luôn nghĩ rằng chỉ có phụ nữ mới dễ dàng rơi vào cái bẫy tình cảm. Thật ra trong thế giới yêu đương, đàn ông cũng có điểm yếu của mình, giống như phụ nữ. Nhiều năm về trước, tôi từng tận mắt chứng kiến một trò hề tình cảm như thế. Cô gái có gia cảnh bình thường, ngoại hình trung bình, nhưng lại rất giỏi trong việc quản lý các mối quan hệ xã giao. Cô luôn mong muốn thay đổi nửa sau đời mình thông qua hôn nhân, chuyên nhắm đến các đối tượng giàu có để yêu đương. Tính cô thực tế cũng không có gì sai, nhưng lại quá thực tế, ham muốn lộ lộ trên mặt. Chỉ vì cái lợi trước mắt nên mới đối xử tình cảm. Kẻ có tiền cũng không ngu ngốc, chỉ vài lần là họ đã nhận ra ngay. Vậy nên thường thì sau khi nói chuyện một lát, cô và đối phương cũng chẳng nên cơm cháo gì. Sau này trong một lần tụ họp bạn bè, cô quen biết một cậu ấm nhà giàu mới nổi. Gia đình phất lên nhờ buôn bán bất động sản, nhưng lại không có cách sống như các cậu ấm khác, tính tình vẫn rất chất phác. Cô lập tức coi anh ta là một mục tiêu, dùng hết tất cả vốn liếng của mình, chủ động tỏ vẻ quan tâm, vô cùng am hiểu lòng người, tận tình thể hiện sự săn sóc và nhu mì của phái nữ. Điều đó đã khiến một cậu ấm thiếu sự quan tâm của cha mẹ từ nhỏ, ngay tức thì rơi vào tay giặc. Cậu ấm chi rất nhiều cho cô, trừ không mua nhà ra thì xe, đồng hồ, các loại hàng hiệu, cô thích gì anh sẽ mua nấy. Mà cô chưa bao giờ đòi hỏi, lần nào cũng nói: anh chi tiền cho em thế này em ngại lắm, em không phải loại con gái tham tiền. Anh vừa nghe thế lại càng cảm thấy cô đúng là một cô gái tốt. Bạn bè anh khéo léo nhắc nhở anh, có thể là cô ta ngấp nghé điều kiện của cậu thôi, cậu phải cẩn thận đấy. Anh không thích nghe, suýt nữa thì trở mặt với bạn. Sao cậu có thể nói vậy được, cô ấy là một cô gái tốt. Anh bạn ngại ngần nói thẳng, lần nào cô ta cũng chơi chiêu đó với mấy người đàn ông tốt trong giới nhà giàu, nhưng người mắc câu chỉ có cậu mà thôi. Có thể ban đầu cô yêu tiền, anh lại đúng lúc có tiền, cũng coi như là một sự cân bằng. Tiếc thay cô nàng không thỏa mãn, cô lại khinh thường anh. Ngoài tiền của anh ra, cô chẳng cần thứ gì khác cả. Cô lừa anh làm thủ tục ra nước ngoài cho mình vì công việc, rồi đóng luôn tiền học phí. Em làm vậy cũng vì tương lai của chúng mình thôi, anh phải ngoan ngoãn chờ em về đấy. Kết quả thế nào thì chắc bạn cũng tưởng tượng được. Cô không quay về, một đi không trở lại. Anh dốc ruột dốc gan nhưng lại bị cô làm tổn thương sâu sắc. Anh gặp ai cũng lải nhải: cậu nói xem, sao mình lại không nhận ra cô ta là người như thế nào chứ? Trước kia chúng tôi đều cảm thấy anh chàng này thật ngu ngốc, nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, có ai thông minh hơn ai trong chuyện tình cảm đâu. Nếu ở vào vị trí của anh ta, có lẽ chúng ta cũng không thể nhìn thấu. Sự nhiệt tình và dịu dàng của cô tới ào ào, tất cả đều ẩn chứa tính toán kỹ càng. Cần cái gì cho cái gì, cho thế nào mới vừa đủ, giống như một người đang ngủ gà ngủ gật, lại gặp được một chiếc gối êm, ai lại có thể không cảm động đây? PUA là viết tắt của Pickup Artist, dịch ra có nghĩa là cao thủ tán gái. Ban đầu PUA dùng để chỉ những gã đàn ông học hành và luyện tập một cách hệ thống và không ngừng tự mình hoàn thiện các kỹ năng. Sau này dùng để chỉ chung những người rất biết cách thu hút người khác giới, làm người khác giới mê mẩn. Giải thích theo mặt chữ, PUA chính là nghệ sĩ bắt chuyện, nhưng vì sự thay đổi và phát triển của văn hóa tán gái, định nghĩa PUA đã lan rộng từ bắt chuyện đãi bôi đơn giản sang một quy trình quyến rũ hoàn chỉnh, chủ yếu bao gồm bắt chuyện làm quen, quyến rũ, xây dựng sự thoải mái và kết nối, cho đến khi xảy ra quan hệ thân mật. Nghe nói PUA bắt nguồn từ nước Mỹ nhờ vào sự phát triển của mạng xã hội. Từ năm 2008 trở đi, hàng loạt diễn đàn xoay quanh văn hóa PUA đã được phát triển mạnh tại Trung Quốc. Hiện tại có khoảng 500.000 thành viên tích cực trong toàn bộ giới PUA ở Trung Quốc, phân bố tại các thành phố lớn. Những người coi tình cảm là một quy trình được thiết kế sẵn đã trở thành thảm họa, khiến rất nhiều người không thể tránh thoát, bởi họ đã học được tất cả các kỹ thuật bắt chuyện làm quen, quyến rũ, xây dựng sự thoải mái và kết nối, cho đến khi xảy ra quan hệ thân mật. Trải qua nhiều lần thực hành, muốn bắt được những chú chim non trong tình yêu thực sự là điều dễ như trở bàn tay đối với họ. Thái độ của họ với tình yêu hoàn toàn là đi săn và cướp đoạt, cho dù trong quá trình cưa cẩm đối phương từng có những cử chỉ dịu dàng, săn sóc, quan tâm, kiên nhẫn, thì đó cũng chỉ là những mánh lưới đi săn mà thôi. Một phần nào đó trong tim họ luôn lạnh nhạt và cứng đờ. Đây là thời đại mà tất cả mọi thứ đều có thể trở thành chơi chiêu. Bộ sách Bồ Nhí Công Lược được lưu truyền lâu đời trên mạng đã kể lại chi tiết vô số thủ đoạn dùng để cướp bạn trai của người khác, hết sức cụ thể cặn kẽ. Nhiệt tình đòi bằng được số điện thoại, QQ, WeChat của anh ta, rồi thường xuyên nhắn tin hỏi anh ta thật nhiều câu hỏi để tạo cơ hội tiếp xúc. Hỏi càng ngu ngốc càng tốt, anh ta lại càng tự thấy mình giỏi giang, đàn ông thích vậy lắm, tiện thể mời anh ta ăn cơm để tăng thêm tình cảm. Nghe nói đã có người làm theo và thành công rồi. Chơi chiêu rất dễ đạt hiệu quả vì tính mục đích rất mạnh, đi thẳng đến kết quả, không có quá nhiều cảm tính, tất cả đều là tính toán. Người bày ra các chiêu này đã tính đến những điểm yếu trong bản tính con người, nắm trong tay ham muốn và nhu cầu của đối phương, thiếu thứ gì cho thứ đó, cần thứ gì tặng thứ đó. Giống như một người ngây thơ đào một cái bẫy cho người khác và biết cách dẫn dắt người đó đến cạnh bẫy đứng từng bước một. Vậy thì làm sao người đó có thể trốn thoát được? Những chiêu thức thường không chịu được thử thách, sẽ thất bại trước áp lực hoặc ích lợi thật sự. Khi điều kiện tốt hơn và người tốt hơn xuất hiện, người đã học được những chiêu thức này sẽ vô thức áp dụng nó lên những người khác nữa. Diệt Thư từng nói, nếu có việc gì đó tốt đẹp đến mức không chân thật, vậy phần lớn nó là giả rồi. Khi có một tình yêu không phải trả giá hay tốn chút sức lực nào, mà bạn vẫn có thể có được một người yêu hoàn hảo, vậy thì sự cảm động đó thường không phải là tình yêu, mà là chơi chiêu. Tình yêu đích thực sẽ không bao giờ là một vở kịch một vai, mà sẽ có sự giao thoa giữa ngọt ngào và đau đớn. Tình yêu đích thực sẽ không khiến con người ta đặc biệt bình tĩnh, mà sẽ có những thăng trầm giữa niềm vui và nỗi buồn. Tất cả những điều này là thứ mà các chiêu thức không thể có. Chiêu thức rất hoàn hảo, nhưng thật đáng tiếc lại thiếu mất một phần chân thực, một phần si mê. Các chiêu thức có tính ẩn náu rất cao, nhưng lại không khó để phân biệt. Nếu một ai đó sử dụng tình yêu quá khéo léo và chặt chẽ, thì điều đó có nghĩa là người này thừa kỹ năng và thiếu tình cảm chân thành. Tình yêu tốt nhất là hai người tay trong tay tiến lên, một người bạn đời quá hiểu lòng người, hầu hết đều có chút nguy hiểm. Sự thấu hiểu ấy đâu phải là bẩm sinh, chỉ là có được nhờ việc thử giao cho những người khác mà thôi.